Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Mỗi bên quốc tiểu đội. Dồn dập tuyệt vọng. Zero, mời phê bình một cái Đông Á tái khu A. Đấu cá thần vực mặt đối mặt phát sóng trực tiếp gian. Tiểu bồ câu đang ở phỏng vấn bản kỳ khách quý. Hoa Quốc chứ danh điện tử cạnh Kỹ Minh Tinh. Zero, mọi người khỏe, ta là Zero. Zero đẩy một cái kính mắt, hướng về phía màn ảnh nói. Đang tiến hành Đông Á tái khu. Ngọa hổ tàng long, hoa hạ ngôi sao, Nhật Bản Amaterasu, Hàn Quốc 2, Ấn Độ khổng tước, đều là hạng nhất thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Chúng ta biết, hiện nay ngôi sao chiếm cứ bảng danh sách đệ nhất. Ngài cho rằng ngôi sao cuối cùng đoạt giải quán quân tỷ lệ bao lớn? Tiểu bồ câu lại hỏi. Cái này, thật không tốt nói. Zero hít sâu một hơi. Ngôi sao Amaterasu là châu ở suy hai thần bảng công hội. Thực lực sàn sàn với nhau. Giữa bọn họ tích phân chênh lệch sẽ không vượt qua 1000. Ngôi sao tuyệt không thể khinh thường. Như vậy, ngài thấy thế nào đối thủ cũ Ly Hận Thiên đâu? Tiểu bồ câu lại hỏi một vấn đề. Ly Hận Thiên ngày đầu tiên nhất minh kinh nhân, nhưng rất mau thừa dịp máy móc xuống tới. Bài danh rơi đến hơn 10 danh. Ly Hận Thiên, Zero thần sắc có chút phức tạp. Nếu không có Ly Hận Thiên đột nhiên giết đến thí luyện 1000 tầng. Như vậy hắn cũng không cần ngồi ở trường quay, mà là có thể trực tiếp dự thi. Ly Hận Thiên lời nói, trình độ cao thấp không đều, nhất là cái kia một gã chiến sĩ, quả thực thái điều trình độ. Hơn nữa, bọn họ dẫn theo một vị LV3 cấp mục sư, quả thực khôi hài, bạo quân, ta hoài nghi hắn sử dụng siêu cấp ma pháp quyển trục. Zero phê bình một phen, cuối cùng tổng kết nói, cho nên, ta cũng không xem trọng Ly Hận Thiên biểu hiện. Trên thực tế, nếu như Speed dự thi, thành tích phải xa xa sống khá giả Ly Hận Thiên. Thảo, Zero công khai diss bảo quân đại lão. Nhìn ra, Zero đối với Ly Hận Thiên thành tích cực kỳ không nhìn chúng ở đâu. Zero vận khí không tốt, nếu có thể dự thi, thành tích nhất định khá vô cùng a. Không nỡ Zero, bị Ly Hận Thiên đoạt cơ hội. Ha ha. Zero chính là chua xót. Phát sóng trực tiếp thời gian, đại bộ phận đều là Zero người ái mộ, dồn dập vì thần tượng của mình bất bình dùm. Đương nhiên, cũng có người chống đỡ bảo quân, chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi. Cũng liền lúc này, đang diễn truyền bá đại sảnh, phát sóng trực tiếp trò chơi trên màn ảnh lớn, đột nhiên một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Keng! Chiến trường thông cáo, hoa hạ người chơi bạo quân thành công đánh chết truyền kỳ boss viễn cổ thiên sứ linh hồn. Thu được tích phân thưởng cho 1000000000. Keng, keng, hoành phi liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, phát sóng trực tiếp gian triệt để sôi trào. Truyền kỳ boss, ngoạn tàu, bao nhiêu tích phân? Người nào số học tốt cho lão tử đếm một dưới. Cái, 10, trăm, ngàn, 1 triệu, CMN, bạo quân lập tức thu được 1 triệu tích phân. Cái này đặc biệt meo người khác làm sao còn chơi. Lão tử quỳ, hiện tại xếp hạng thứ nhất ngôi sao. Tích phân đều sẽ không vượt qua 10 vạn A. Chúc mừng bạo quân đại lão, trở lại bảng xếp hạng đệ nhất. 1 triệu tích phân, trước giờ đoạt cúp A. Zero đi ra vẽ mặt. Mà lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng tức là cắt tới bảng xếp hạng đơn. Cổ thần chiến trường bảng, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, hoa hạ. Tên thứ hai, ngôi sao, hoa hạ. Tên thứ ba, Amaterasu, Nhật Bản. Tên thứ tư, khái khái, Zero. Đối với bạo quân chảm sát một đầu truyền kỳ boss, thu được 1 triệu tích phân, cùng với Ly Hận Thiên lại lên bảng xếp hạng đệ nhất. ngươi thấy thế nào? Tiểu bồ câu lúc này lại hỏi. Ta, phốp, Zero kém chút một ngụm lão huyết phun tới. 1 triệu tích phân, làm ngôi sao tiểu đội trưởng Lưu Tinh chứng kiến Hoành Phi lúc. Ánh mắt run rẩy vài cái, mới vừa xếp hạng thứ nhất ngôi sao. Chỉ có 9, 8 vạn tích phân, sau đó lập tức, liền rơi ở phía sau Ly Hận Thiên 10 lần. Điều đó không có khả năng. Lưu Tinh hít sâu một hơi. Truyền kỳ boss trình độ kinh khủng, cũng không hiện tại người chơi có thể đối phó. Sợ là một cái kỹ năng, là có thể dây người chơi vài chục lần. Coi như bạo quân có thể đánh ra 5 vạn công kích, cũng không khả năng khiêng một đầu truyền kỳ boss đánh chết. Cái này nhất định là bác. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Ly Hận Thiên tích phân đã quăng chúng ta 10 lần. Một gã thành viên nói rằng, hành, xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Đem màu cam quyển trục lấy ra. Chúng ta còn có cơ hội. Lưu Tinh cắn răng. Cái kia một bức màu cam quyển trục là sông ngôi sao công hội sông 100 ức kim tệ lúc thưởng cho. Phi thường hy hữu, thì ra, đây mới là thực lực của ngươi sao? Không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân, Miyamoto Musashi chứng kiến nêu lên, vẻ mặt nghiêm túc một cái. Sau đó, thấy buồn cười, đội trưởng, Ly Hận Thiên đã quăng chúng ta 10 lần tích phân. Ngươi còn có thể cười được. Một gã đội viên nói, ha ha, tích phân càng nhiều, càng dễ dàng bị đánh chết. Ngược lại tích phân thiếu người chơi, dễ dàng sống tạm đến cuối cùng, hưởng thụ bội số lớn tỷ số tích phân thêm được. Cuối cùng nhất phi trùng thiên, Miyamoto Musashi cười nói, đồng dạng là 10 vạn tích phân. Ngày thứ 10 bỏ thi đấu, chỉ có thể thu được 20 gấp đôi thành, cũng chính là 2 triệu tích phân. Nhưng đệ 20 thiên thối tái, là có thể thu được 40 gấp đôi thành, cũng chính là 4 triệu tích phân. Thu được đệ tam, là X2, chính là 8 triệu tích phân. Thu được đệ nhị, là X3, chính là 12 triệu tích phân. Thu được đệ nhất, là X10, chính là 40 triệu tích phân. Thậm chí, nếu như là hết thảy tái khu cuối cùng một cái tử vong tiểu đội, còn sẽ có khen thưởng thêm. Tích phân là X2, chính là 80 triệu tích phân. Sơ kỳ tích phân ý nghĩa không lớn. Sống tạm đến cuối cùng mới là cái trò chơi này chân chính là cách chơi. Miyamoto Musashi cười cười. Yongjun Uba, chúng tắc 2 tích phân. Đã bị Ly Hận Thiên quăng ra mười mấy lần. Một gã Hàn Quốc nữ người chơi chứng kiến Hoành Phi phía sau, vẻ mặt tuyệt vọng, ngoặc kép, xong đời, chúng tắc 2 quán quân vô vọng. Muốn cho chúng ta người ái mộ thất vọng rồi. Đại sứ hình tượng sẽ bị chém. Còn lại 2 đội viên một hồi thở dài. Nguyên bản, bọn họ còn có hy vọng trùng kích một cái đệ nhất danh. Nhưng bây giờ, mười mấy lần chênh lệch. Không phải, chúng ta còn có cuối cùng một cái phương pháp. Tên gọi là Park Yong-jun Hàn Quốc người chơi cao mày. Nói rằng, giết bạo quân là có thể thu được hắn phân nửa tích phân. Sau đó chúng tắc 2 đem vấn đỉnh đệ nhất. Ngoặc kép, đám này hoa hạ người là ma quỷ sao? Khổng tước đội trưởng nhìn Hoành Phi, không còn gì để nói. Bọn họ mới 6 vạn tích phân, mà hạng nhất Ly Hận Thiên đã giữ gốc 1 triệu tích phân. Cái này còn chơi thế nào? Keng, chúc mừng, ngài đánh bại một đầu truyền kỳ boss, thu được kinh nghiệm 3 triệu. Tần Phong cũng bỏ vào một cái nêu lên. Sau đó phát hiện, kỹ năng kinh nghiệm đột nhiên tăng vọt 3 triệu nhiều. Lao, tiếp tục như vậy, thăng cấp có hy vọng rồi. Tần Phong trong lòng trở nên kích động. Cứ theo đà này, giết mười mấy con viễn cổ thiên sứ linh hồn, có thể phá tan LV25 cấp đạo này quỷ môn quan. Đồng thời, Tần Phong cũng chú ý tới trên mặt đất rơi xuống chiến lợi. Tốt chiều, phẩm, đầu tiên là một cái thập nhị dực thiên sứ bộ dáng thủy tinh điêu khắc. Chạm trổ chính xác, trông rất sống động, thiên sứ thủy tinh, loại khác, chiến lược bảo vật, miêu tả, đặt ở tòa thành trong kiến trúc phía sau, biết tăng nên kiến trúc cho điểm. Cũng hấp dẫn đối với thiên sứ cảm giác hứng thú NPC đi trước tòa kiến trúc này. Thứ tốt, quay đầu có thể đặt tới tổ long tửu quán. Sau đó, là một cái đá quý màu đỏ mảnh nhỏ. Thần kỹ mảnh nhỏ, miêu tả, thần lực cộng 5, tập tề 10 miếng sau đó. Ngài sẽ được một cái thần cấp kỹ năng. Người thứ ba thần kỹ mảnh nhỏ. Khoảng cách hợp thành một cái thần cấp kỹ năng, cũng chỉ kém 7 cái mảnh nhỏ. Hơn nữa, từng cái còn cung cấp 5 điểm thần lực hạn mức cao nhất. Phi thường ra sức, thiên sứ ba lô, loại khác, bảo vật, miêu tả, mang theo phía sau, thu được 50x50x50 không gian ba lô. Ngạch, chính mình đang lo lòng chi khẩu túi không gian không đủ dùng đâu. Liền bùng nổ một cái ba lô, quả thực không nên quá thoải mái a. Lần này, cũng có thể đem hồ dung nham bên trong bảo tàng toàn bộ nhặt sạch sẽ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục